cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, Minh Nguyệt không bí mật. Quy Khư Tiên Phủ. Lúc này, Quy Khư Tiên Phủ đã bị thăng cấp nhiều lần. Đã biến thành Quy Khư Thế Giới. Cương vực diện tích, to lớn vô biên, cuồn cuộn vô cùng. Thời gian gia tốc bi ly, đạt đến kinh khủng gấp 1 vạn lần. Phu quân, ta thế mà đột phá đạo tổ cảnh. Phượng Thanh Giao một mặt kích động đi vào Vương Lập trước mặt. Đây chính là nàng mong đợi thật lâu sự tình. Kiếp trước, vì đột phá đạo tổ cảnh, đi cưỡng ép thu nhập tiên linh cổ thụ. Trọng thương phía dưới, bị thái nhất một đám thiên đình người phản bội vẫn lạc. Suýt nữa vĩnh cửu vẫn lạc. May mắn, nàng kịp thời luyện hóa tiên linh cổ thụ, có thể chuyển thế trùng sinh. Chúc mừng, Vương Lập cười nói. Về sau, một tin tức tốt truyền đến đây. Vương Lập bọn nô bộc, cả đám đều đột phá đạo tổ cảnh. Thậm chí, có chút đã tiếp tục thu hoạch được cảnh giới cao hơn đột phá. Thực lực viễn siêu đạo tổ cảnh. Tam giới địa phương trọng yếu. Trên cơ bản bị ta đánh dấu xong. Thì còn thừa lại Nghịch Thiên Lâu tổng bộ, Thiên Tà Giáo tổng bộ, Thiên Đạo không gian, Minh Nguyệt không bí mật. Thì theo Minh Nguyệt không bắt đầu đi. 10 vạn năm đánh dấu. Đem tam giới trọng yếu mới đều đánh dấu xong. Vương Lập kết thúc chính mình tam giới đánh dấu hành trình. Dù sao, tại địa phương khác đánh dấu, cũng sẽ không đánh dấu đồ tốt. Hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Minh Nguyệt không, từ khi rời đi Bàn Long Đại Lục về sau, liền dẫn lĩnh Đại Võ Thiên Triều cầm xuống thiên linh giới. Đem thiên linh giới phát triển thành phạm vi thế lực của mình. Theo thực lực của bản thân nàng tăng lên, dần dần bắt đầu hướng Kinh Hồng Tiên Tử tiết lộ bí mật của mình. Nguyên lai, Minh Nguyệt không phát hiện một tòa băng hỏa lao ngục. Băng hỏa trong lao ngục, giam giữ cái này một vị đáng sợ ma thần. Lai lịch thân phận, khẳng định không phải tam giới người. Vị này ma thần, có khó có thể tưởng tượng thực lực đáng sợ. Hắn trong lúc nhấc tay, liền để Minh Nguyệt không thực lực tốc độ tăng lên. Bay nhanh lên, mạnh mẽ khủng khiếp. 10 vạn năm trước, khi đó Vương Lập thực lực đã cường lớn đến đáng sợ. Có thể hủy diệt tam giới. Nhưng, hắn cũng không dám tiến đến băng hỏa lao ngục. Đi diệt sát Minh Nguyệt không sư phụ. Một vị thần bí cường đại ma thần. 10 vạn năm về sau, Vương Lập thực lực so với lúc trước. Cường đại vô số lần. Đã có đầy đủ lực lượng. Soát, Vương Lập thực lực đã đạt tới chính mình cũng không biết mạnh cỡ nào cảnh giới. Một cái thuấn di, liền vượt qua vô số giới. Đi tới thiên linh giới. Lúc này, Minh Nguyệt không cao cao tại thượng. Ngồi tại trên long ỷ. Tại sư phụ nàng hỏa ma thế giới thần trợ giúp dưới. Lúc này nàng đã đạt đến đạo tổ cảnh cực hạn. Cũng huấn luyện một chi đáng sợ cường đại ma quân. Là thời điểm xuất phát. Đem đại hạ diệt. Lấy báo thù giết cha. Minh Không Nguyệt hai mắt sắc bén, tràn đầy uy thế kinh khủng. Minh Võ Thiên Tôn cùng võ gia đại thù, nàng vẫn luôn không có quên. Mục tiêu của nàng trước diệt đại hạ cùng Thanh Liên đạo tổ. Sau đó tại diệt Nghịch Thiên Lâu cùng Thiên Tà Giáo, trở thành toàn bộ tam giới chí tôn cường giả. Sau đó, tiến về Thiên Nguyên thần giới, tìm kiếm cứu ra sư phụ mình phương pháp. Chư vị, trận chiến này sẽ là chúng ta đại võ danh chấn tam giới nhất chiến. Xuất phát, Minh Nguyệt không lớn tiếng ra lệnh. Nữ đế vạn tuổi, chiến, giết. Phía dưới, là một đám tắm rửa ở trong hắc khí. Tướng mạo dữ tợn đáng sợ ma quân. Minh Nguyệt không, người xưng bá tam giới nguyện vọng. Vào hôm nay liền nên kết thúc. Minh Nguyệt không sau lưng Kinh Hồng Tiên Tử bỗng nhiên nói ra. Minh Nguyệt không quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Kinh Hồng Tiên Tử. Kinh Hồng, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản đế không có tư cách thống nhất tam giới sao? Minh Nguyệt không có chút khó tin. Kinh Hồng Tiên Tử dám dạng này nói chuyện cùng nàng. Đây chính là nàng tuyệt đối thân tín a, vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng. Kinh Hồng Tiên Tử lạnh lùng nói. Chủ nhân đã tới. Minh Nguyệt không sững sờ. Không biết Kinh Hồng Tiên Tử tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Ngay lúc này, Vương Lập trống rỗng xuất hiện tại Minh Nguyệt Không trước mắt. Là, ngươi, Thanh Liên đạo tổ, ta hiểu được. Ban đầu ở Vô Song cổ thành nhất chiến thời điểm, Kinh Hồng liền đầu phục ngươi. Trách không được, tất cả mọi người chết rồi. Chỉ nàng một người còn sống trở về. Trách không được, ta để cho nàng đi cho Thiên Thi Phái truyền tin. Sau đó không lâu toàn bộ Thiên Thi Phái thì diệt sạch. Nguyên lai, nàng vì mạng sống, đã sớm phản bội ta. Thành ở bên cạnh ta tai mắt. Đáng giận, Minh Nguyệt Không lạnh giọng nói. Lúc này, nàng vô cùng phẫn nộ. Người tín nhiệm nhất thế mà phản bội nàng. Xác thực như thế, Vương Lập không để ý chút nào điểm một cái. Thanh Liên đạo tổ, người hôm nay đến đây, thật sự cho rằng là đối thủ của ta sao? Thiên hạ của ngươi đã qua, về sau chính là ta Minh Nguyệt Không thời đại. Nghĩ đến chính mình thực lực tăng nhiều, còn có sư phụ ban cho chí bảo. Minh Nguyệt Không căn bản không có đem Vương Lập để vào mắt. Ta thời đại trôi qua rồi. Ha ha, Vương Lập cười nhạt một tiếng. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta xuất thủ. Kinh Hồng giải quyết Minh Nguyệt Không? Vương Lập phân phó nói. Kinh Hồng tiên tử cung kính nói. Đúng, chủ nhân, chỉ bằng Kinh Hồng, Thanh Liên đạo tổ, bản đế nói cho ngươi, thì liền ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Minh Nguyệt Không ánh mắt biến đến sợ hoảng hốt. Chỉ thấy Kinh Hồng tiên tử nhất trưởng hướng nàng đập đi qua. Không, làm sao có thể, Kinh Hồng ngươi làm sao có thể so bản đế còn mạnh hơn. Minh Nguyệt Không mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hoảng sợ tới cực điểm, Vương Lập thực lực tăng nhiều về sau. Căn bản không cần Kinh Hồng tiên tử tại bên cạnh hắn. Cũng có thể tăng lên thực lực của nàng. Lúc này, Kinh Hồng tiên tử cảnh giới đã đột phá đạo tổ, đạt đến cảnh giới toàn mới. Minh Nguyệt Không tuy nhiên mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là đạo tổ cảnh, lại làm sao có thể là Kinh Hồng tiên tử đối thủ. Sư phụ, cứu ta! Minh Nguyệt Không hoảng sợ hô lớn. Thế mà, đã muộn, nàng chỉ thấy bị Kinh Hồng tiên tử một bàn tay cho đập chết rồi. Không ai bì nổi, kiêu ngạo tự mãn. Muốn nhất thống tam giới Minh Nguyệt Không? Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình không phải chết tại Thanh Liên đạo tổ, Thiên Tà thần trong tay, mà chính là nàng chưa từng có để ở trong lòng qua thân tín Kinh Hồng tiên tử. Cái này, tại trước mắt mình con kiến hôi, thế mà một chiêu miểu sát nàng. Chết rồi, nữ đế thế mà bị Kinh Hồng đại nhân miểu sát rồi. Phía dưới một đám ma quân hoảng sợ tới cực điểm. Trong mắt bọn họ cao cao tại thượng nữ đế đại nhân. Cứ như vậy chết, đáng giận, dám đả thương đồ nhi ta, các ngươi đều phải chết. Lúc này, toàn bộ bầu trời bị một mảnh ngọn lửa màu đen bao phủ, tràn đầy khủng bố cùng cực khí tức. Tương đương, đám kia ma binh thế mà bị trực tiếp bốc hơi, phát ra tiếng kêu thê thảm. Thì liền, cảnh giới siêu việt đạo tổ Kinh Hồng tiên tử đều sắc mặt khó nhìn lên. Cỗ uy áp này, nàng cũng có chút chịu không được. Còn tốt, khí tức chủ nhân bị hạn chế, không có cách nào buông xuống đến tam giới. Không phải vậy, lấy nàng thực lực bây giờ, cũng chịu không được cỗ này đáng sợ uy áp. Minh Nguyệt Không thần bí sư phụ, đúng là một tên phi thường khủng bố cường giả. Nếu như hắn có thể buông xuống tam giới, toàn bộ tam giới tuyệt đối sẽ tại lực lượng của hắn phía dưới hoàn toàn vỡ nát. Hừ, cũng không gì hơn cái này. Thì để cho ta tới gặp một lần ngươi cái này thiên ngoại mà đến cường giả. Vương Lập lạnh lùng hừ một cái, hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào băng hỏa trong lao ngục. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.